Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 716, ngoài dự liệu. Tiên quân nghĩ mở cửa sau. Chúng ta có thể không đáp ứng. Lệ Công Hiền cười lạnh nói. Hẳn là việc này hai nhà bọn họ cũng có cảm thấy. Cung Kình Hùng hỏi. Đương nhiên, Lệ Công Hiền nhẹ gật đầu. Việc này một tiên bố. Tần Phương Hảo liền đề nghị. Cuối cùng, ba người chúng ta đều gặp mặt. Nhất trí hướng Thiên Dương Thành đưa ra thỉnh cầu. Cuối cùng, Thiên Dương Thành chủ quyết định. Phái phó thành chủ Vi Khánh Sâm. Lại mời khảo công ty. Phủ vệ ti một vị nhân vật có phân lượng tới giám sát thi đấu. Hồng Thiên Tiên Quân nghĩ, từ đó làm tay chân. Cái kia là không thể nào. Vi Khánh Sâm vừa đến. Ha ha. Hồng Thiên Tiên Quân cũng chỉ có thể phát điên. Cung Kình Hùng cười nói. Đàm Triệu Tiểu động tác không ngừng. Lại vừa đổi một cái phó thành chủ. Người kia gọi Khương Giang. Nghe nói xuất thân tại chúng ta Hoài Hà vực ba đại tiên tông một trong Huyền Kiếm Tông. Sư vẫn là Hỏa Vân Tà Vương. Thực lực liệu tất bất phàm. Lệ Công Hiền hư nói. Lai giả bất thiện a thành chủ. Chúng ta cũng phải sớm có cách đối phó mới là. Lưu Thiếu nghe xong, mặt âm trầm xuống. Ha ha ha, hắn có thể đổi, chúng ta cũng đổi đúng vậy nha. Lệ Công Hiền tay áo hất lên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đổi người nào thành chủ? Lưu Thiếu giật mình, vội vàng hỏi nói. Trước để ta thừa nước đục thả câu. Tranh tài có quy định, tại thi đấu tiến hành một ngày trước buổi tối số không điểm qua đi liền không thể thay người. Số không điểm qua đi. Một điểm chính thức tuyên bố tranh tài nhân tuyển. Một khi xác định, giờ phút này liền không thể lại có thay đổi. Sở dĩ, trước đó nha, đều có thể đổi. Lệ Công Hiền nói, Hỏa Viêm Vương đây là muốn làm gì sao? Có chút duy khủng thiên hạ bất loạn. Lưu Thiếu nói, ta cái kia hiểu được. Bất quá, hắn thích loạn, chúng ta đi theo loạn chính là loạn bên trong gia hào kiệt. Lệ Công Hiền cười ha ha. Ngày thứ hai buổi tối, Hồng Thiên Tiên Quân tại phủ thành chủ bày tầm 10 bàn. Long trọng mở tiệc chiêu đãi thuộc hạ thành trì các vị thành chủ cùng phó thành chủ. Triệu Tinh Thần mang theo kim chiếu diễm, Ô Mông hai người tiến lên dự tiệc. Đến phủ thành chủ lúc phát hiện đã tụ tập dưới một mái nhà. Lúc đầu đang ngồi lấy cùng các vị tốt bạn nói chuyện phiếm đánh cái giám Hồng Thiên Tiên Quân thấy. Triệu Tinh Thần đến tranh thủ thời gian đứng lên. Hướng cửa mà đi, lập tức, Hồng Thiên Tiên Quân động tác này thế nhưng là hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đang ngồi đều cho rằng tới đại nhân vật gì, từng cái mong mỏi nhìn xem ngoài cửa. Đương nhiên, đang ngồi đều là thành chủ phó thành chủ, lại không tốt cũng là tiên quân cấp bậc cao thủ. Nguyên thần sớm xuyên thấu qua vách tường thấy được bên ngoài. Mà Triệu Tinh Thần ba người tới bọn hắn đương nhiên thấy được. Bất quá. Không ai bắt bọn hắn coi ra gì. Thực chất bên trong cho rằng Hồng Thiên Tiên Quân tới cửa nghênh tiếp khẳng định không phải bọn hắn. Mà là một người khác hoàn toàn. Ai tới? Lệ Công Hiền hỏi bên cạnh an vị bạch ao thành chủ Đàm Triệu nói. Không rõ ràng. Đàm Triệu khẽ lắc đầu. Hẳn là Thiên Dương Vi Khánh Sâm đến rồi. Địa Long thành chủ Tần Phương Hảo nói. Chúng ta tới Tiên Quân cũng chưa tới cửa nghênh đón qua. Có thể là, Thiên Lĩnh Thành thành chủ Triệu Khang gật đầu nói. Không giống a, nếu như là Vi Khánh Sâm tới. Hồng Thiên Tiên Quân hẳn là sớm cùng chúng ta chi sẽ một tiếng. Đến lúc, mọi người cùng nhau tới cửa nghênh đón mới là. Bằng không thì, há không chậm trễ Vi Phó Thành. Hoài Hà thành chủ Ngọc Thanh Sơn nói. Cái kia hẳn không phải là, có thể là một đại nhân vật. Hẳn là Tiên Quân bằng hữu. Đàm Triệu một sờ cằm, nói, bởi vì mấy vị này đều là thuộc hạ thành trì thành chủ. Sở dĩ, cho Hồng Thiên Tiên Quân an bài ngồi ở đại đường chủ bàn. Kia là một tấm rất lớn bàn tròn, trừ mấy đại thành chủ bên ngoài còn có mấy cái là Hồng Thiên Tiên Quân bằng hữu. Cùng hắc thành nhân vật có phân lượng, chính nhiệt nghị lấy lúc đám người đều trợn tròn mắt, từng cái đều mơ hồ mở. Tiên quân nghênh tiếp thế nào lại là Triệu Tinh Thần? Lệ Công Hiền mặt một ô nói. Hắn là cái thá gì? Tiên quân nghênh tiếp khẳng định không phải hắn. Ngọc Thanh Sơn một mặt không nhỏ nhen nói. Làm sao không phải hắn? Người nhìn, tiên quân không phải nghênh đón tiếp lấy. Đàm Triệu giống như cười mà không phải cười nói. Bởi vì, Ngọc Thanh Sơn cùng Triệu Tinh Thần một chút ân ân oán oán bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Có vẻ như, Ngọc Thanh Sơn còn bị Triệu Tinh Thần âm một thanh. Tự nhiên, bàn này bên trên nhìn náo nhiệt nhiều. Hy vọng ngươi xui xẻo càng nhiều. Người ta là nghênh đón Đại Tuyết Sơn chi chủ. Nghe nói tiên quân cùng với nàng quan hệ không tệ. Cái này, ta rõ ràng nhất. Ngọc Thanh Sơn hừ nói. Ta cũng đã được nghe nói. Triệu Khang gật đầu trả lời một câu. Triệu Tinh Thần một cái rác rưởi. Bất quá, cái này rác rưởi vận khí tốt. Thế mà có thể mời đến Kim Chiếu Diễm đảm nhiệm phó thành chủ. Cũng không biết được đùa nghịch thủ đoạn gì. Bất quá, thủ đoạn gì đều vô dụng. Hết thảy, thực lực mới là vương đạo. Thái Dương thành thành chủ Cát Đình hừ lạnh nói. Không sai, hắn không riêng là rác rưởi. Quả thực chính là cái xúc sinh. Nghĩ hắn vừa phi thăng đi lên lúc, ta Ngọc Thanh Sơn đối với hắn tốt bao nhiêu. Hắn thế mà làm xúc sinh sự tình. Loại người này đảm nhiệm thành chủ. Quả thực làm mất mặt chúng ta. Ngọc Thanh Sơn mắng nói. Thanh Sơn huynh, chờ hạ ngươi cho hắn cái đẹp mắt. Cát Đình nói. Cát Đình huynh, chẳng lẽ ngươi chịu bỏ qua hắn. Ngọc Thanh Sơn trong lòng ám chửi một câu lão hồ ly. Gọi lão tử ra mặt. Thế là, lập tức phản sợ đi qua. Hai chúng ta, cũng vậy. Cát Đình nói. Không lâu, Hồng Thiên Tiên Quân bồi tiếp Triệu Tinh Thần ba người vừa nói vừa cười tiến đến. Ôm mông tự nhiên cho người ta tiếp đón được cái khác bàn. Cùng cái khác phó thành chủ cùng một chỗ ngồi. Đến, ngồi một chút ngồi, vừa đến chủ tọa trước. Hồng Thiên Tiên Quân chỉ vào khách tọa thứ nhất hào cái ghế mời Triệu Tinh Thần nói. Tiên Quân, Triệu Tinh Thần này người không nói. Loại người này, bằng cái gì để hắn người xem tòa số một. Ngọc Thanh Sơn không làm, mặt đều đen, thế nào, người có ý kiến? Hồng Thiên Tiên Quân mặt nghiêm, nhàn nhạt ngắm Ngọc Thanh Sơn một chút hỏi, cũng không phải ý kiến. Nơi này tiên quân ngươi là ông chủ, ngươi an bài thế nào kia là ngươi sự tình. Bất quá, bộ dạng này an bài trong lòng ta không phục mà thôi. Ngọc Thanh Sơn bị Hồng Thiên Tiên Quân chừng một cái, có chút sợ hãi. Thế khí lập tức yếu xuống dưới. Cái kia ngươi còn rông dài cái gì? Hồng Thiên Tiên Quân nhíu mày. Ngọc Thanh Sơn tức giận đến kém chút ngã xỉu. Bất quá, đang ngồi 10 cái. Không ai hưởng ứng. Cũng chỉ đành hãnh hãnh nhiên nhắm lại miệng chim. Tiên Quân, ta có thể ngồi sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngồi nha, chúng ta khách khí cái gì? Người cũng đừng quá khách khí. Nơi này, ta trang thành đông định đoạt. Hồng Thiên Tiên Quân nhiệt tình mời nói. Lời này, thế nhưng là có cảnh cáo Ngọc Thanh Sơn ý tứ. Lập tức, mấy người đều nhìn Ngọc Thanh Sơn lộ ra một mặt cười. Cái kia cười tự nhiên là chế giễu cười. Ngọc Thanh Sơn mặt liền đỏ lên. Buồn bực đầu, hận không thể có cái địa động chui vào. Ha ha ha, Thành Đông huynh, ta đến đã muộn. Thất lễ thất lễ. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Ai nha, là Vi Phó Thành a. Vi Phó Thành tốt, chấm ngoặc kép, Chu trưởng trì cũng tới. Đỗ Cung Phụng cũng tới. Lập tức, rất nhiều người đều đứng lên, vọt tới cửa chính đi nghênh đón. Tới tự nhiên là Thiên Dương Thành Phó Thành chủ Vi Khánh Sâm. Tới giám sát Hắc Thành thi đấu. Cùng đi còn có Thiên Dương Khảo Công ty trưởng trì Phó Ty Chu Khảm. Thành vệ ti cung phụng Đỗ Thông hai người cùng một đám thủ hạ. Trang Thành Đông cũng nghênh đón tiếp lấy. Đem hai người dẫn tới khách tọa vị. Vị này là ai a? Vi Khánh Sâm đang muốn một mông đít ngồi xuống. Bất quá, nhìn lên, lập tức, mặt kia liền ô xuống dưới. Bởi vì, khách tọa số một vị ngồi lại là Triệu Tinh Thần. Kỳ thực, hắn sớm từ biểu đệ Ngọc Thanh Sơn miệng bên trong biết Triệu Tinh Thần. Hiện tại hỏi một cái, tự nhiên là cố ý vi chi. Kỳ thật, trong lòng không thống khoái trừ hắn ra còn có cái thành vệ ti tới cung phụng Đỗ Thông. Chỉ bất quá, Đỗ Thông không biết Triệu Tinh Thần. Thật không có Vi Khánh Sâm tiếng vọng được kịch liệt. Nghĩ trước làm rõ ràng Triệu Tinh Thần lai lịch lại nói. Tạm thời tới nói, hắn tại xem náo nhiệt. Về phần Chu Khảm, sớm hiểu được Triệu Tinh Thần nội tình, nào dám có ý kiến. Triệu Đại Sư Triệu Tinh Thần, Hồng Thiên Tiên Quân giới thiệu nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.